Kiếm phá thương khung, chương 156, 156, bắt thánh nữ làm nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thiên thánh nữ nội tâm tuyệt vọng, ý định liều mạng đã xuất hiện trong đầu nữ nhân nói nhiều không tốt. Hoa Phong hời hợt đáp trả, theo hắn đối phương tự làm tự chịu, không thể trách ai. Bất quá câu nói kia làm hắn liên tưởng đến Tiểu Linh, tiểu bà cô này không ít lần nói với hắn như vậy, nội dung thì khác, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Thành thiên thánh nữ càng nhìn Hoa Phong thần sắc càng trở nên lạnh lùng. Nàng không tiếp tục nói chuyện mà đột nhiên nhắm mắt, bỗng dưng một cỗ khí thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lấy nàng làm trung tâm bất ngờ bộc phát, khí thế khủng bố rất nhanh lan tỏa ra bên ngoài khán đài, khiến vô số người sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực run rẩy. Rất may cường giải chủ trì đại hội, nhanh chóng ra tay ngăn cản, không cho khí thế ảnh hưởng đến khán đài, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng. Thật đáng sợ, toàn trường lúc này chỉ có thể thốt lên được một câu. Trận chung kết, không hổ danh là trận đấu đỉnh cấp nhất. Cấm pháp, Hoa Phong vận chuyển chân nguyên hộ thể, ngăn cản khí thế ảnh hưởng, nhíu mày lẩm bẩm. Nữ nhân này không ngờ sử dụng cấm pháp mà thanh thiên thánh nữ sắp sửa thi triển, mạnh hơn rất nhiều so với hạt tử. Đồng nghĩa cái giá phải trả cũng là đắt hơn rất nhiều, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là cấm pháp, thanh thiên thánh nữ đột nhiên mở mắt, không phủ nhận đáp lại. Hồ ngay lúc này khí thế kinh thiên từ nàng, liền bộc phát đi ra gấp 10 lần, khí thế đẩy lùi Hoa Phong về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt khóe miệng trào máu. Chỉ khí thế thôn liền khiến hắn bị thương, đủ để thấy công kích sắp tới là viễn siêu khủng bố. Thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt tinh huyết, toàn trường nhìn chằm chằm thanh thiên thánh nữ, đầu tóc lúc này đã bạc trắng, liền hít một trận khí lạnh. Không ngờ nàng vừa sử dụng cấm pháp, vừa thiêu đốt chân nguyên, tinh huyết, thậm chí cả thần thức, để đổi lấy một kích mạnh nhất. Thanh thiên thánh nữ trả giá quá đắt cho lần đánh cược này, bởi vì chắc chắn sau một kích chắc chắn là rất mạnh, nàng không chết cũng tàn phế. Thanh Nhi dừng lại, Thanh Nhi, không được, tuyệt đối không được. Tại khu vực yêu tộc, một nữ nhân hai mắt đầy nước liên tục la hét, thậm chí muốn lao xuống lôi đài để ngăn cản thanh thiên thánh nữ liều mạng. Tuy nhiên trận pháp thủ hộ lôi đài rất đặc thù, bên ngoài có thể nghe thấy thí sinh nói chuyện, nhưng thí sinh lại không thể nghe tiếng bên ngoài. Về phần nữ nhân kia muốn lao xuống ngăn cản liền không được phép. Đây là quy tắc, không chỉ mỗi nữ nhân kia, mà toàn bộ yêu tộc đều có ý định như vậy. Bọn họ còn nhìn Hoa Phong đầy cừu hận, thật muốn bầm thây hắn thành vạn mảnh. Sự tôn thứ cho Thanh Nhi không thể nghe lời, dường như cảm nhận được có người không cho phép mình làm chuyện ngu ngốc. Thanh thiên thánh nữ nội tâm bi thương, cặp mắt đỏ hoe lệ chảy hai hàng, nàng chỉ có thể hẹn kiếp sau báo đáp. Thật đủ can đảm, Hoa Phong khẽ lau vết máu hướng thanh thiên thánh nữ lên tiếng. Ở hắn xem ra nữ nhân này quyết định thà chết, chứ không thể để thua. Ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không thua cho ngươi. Thanh thiên thánh nữ lạnh nhạt nói, nàng mặc dù để bản thân, 9 phần chết 1 phần tàn phế, cũng tuyệt đối không được phép thua. Đây là suy nghĩ của nàng, không phải lúc nào liều mạng cũng thành công. Hoa Phong sắc mặt hết sức bình tĩnh đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, toàn thân liền kích phát ra một loại kiếm ý khủng bố. Kiếm ý được hắn cật lực thu hẹp, để tránh gây sự chú ý. Kiếm ý vừa ra, liền bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ. Kiếm ý như muốn hủy diệt vạn vật, cắn nuốt chúng sinh, thôn thiên phệ địa. Hủy diệt kiếm ý mạnh mẽ hàng lâm, ép cho thanh thiên thánh nữ vốn đang thiêu đốt tất cả, phải run rẩy khiếp sợ, mọi việc nàng đang làm đều bị cưỡng ép dừng lại, khí thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần của nàng, cũng bị kiếm ý tiêu trừ sạch sẽ. Thanh thiên thánh nữ là một kiếm giả, đã lĩnh hội kiếm ý, cho nên khi gặp phải hủy diệt kiếm ý, liền bị áp chế đến 9 thành thực lực. Hủy diệt kiếm ý là một trong ngũ đại kiếm ý khủng khiếp nhất vũ trụ, mọi kiếm ý trước mặt nó đều là kiến hôi. Thanh thiên thánh nữ bị hủy diệt kiếm ý gắt gao áp chế, sắc mặt trắng bệch, nội tâm chạm đáy tuyệt vọng, hiện tại nàng biết mình không có chút cơ hội phản kích nào. Nàng lúc này không kinh sợ kiếm ý khủng bố, không kinh sợ thực lực đối phương biến thái, mà kinh sợ phải làm thê tử nhân tộc. Mặc dù nàng cũng chính là nhân tộc, chuyện gì, khán đài một trận khó hiểu, nhìn qua trận chiến kỳ lạ. Khí ý khủng bố của thanh thiên thánh nữ đã tiêu tán vô tung. Bộ dạng nàng lúc này đang nhìn Hoa Phong run rẩy sợ hãi trong khi hắn chỉ đứng im như vậy. Tình huống chuyển biến bất ngờ làm cho khán đài nghi hoặc bàn tán không thôi. Thần thức không thể thẩm thấu vào bên trong trận pháp lôi đài, do đó dù cường giả đứng đầu các tông, cũng là vô pháp biết chuyện gì xảy ra. Người vui mừng nhất có lẽ là nữ nhân vừa rồi liên tục gào thét kia. Đệ tử của nàng rốt cuộc không bị tàn phế, bất quá chuyện khủng khiếp hơn còn phía trước. Đây là thứ gì? Thanh Thiên Thánh Nữ cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng nói. Nàng biết mình chắc chắn thua rồi, nhưng cái kiếm ý này quá đáng sợ. Khi nó vừa được Hoa Phong thôi phát đi ra, nàng như muốn quỳ xuống thần phục. Đồng dạng với thư kiếm ý mà hắn dùng để đánh bại Hạt Tử, bất quá kiếm ý kia tạo cho nàng cảm giác chính khí thân thiện, muốn sùng bái. Còn kiếm ý này lại khiến nàng run rẩy, có cảm giác như toàn thân bị cắn nuốt. Thanh Thiên Thánh Nữ đã chuẩn bị phương án đối phó kiếm ý mà nàng cho rằng ẩn chứa chính khí. Chỉ cần tâm vô tạp niệm, lòng không điều ác, thì không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên cái kiếm ý bá đạo vừa rồi, như muốn hủy diệt cắn nuốt hết thảy khiến nàng vô pháp chống đỡ. Tại sao ta phải nói cho nàng biết? Hoa Phong lười biếng đáp lại. Ta thua, Thanh Thiên Thánh Nữ cắn răng nói. Nàng hiện tại tóc đen thành trắng, thế nhưng vẫn như cũ không thể xoay chuyển tình thế. Đối phương quá yêu nghiệt, ngoài ngày khi Thanh Thiên Thánh Nữ nửa chừng chịu thua, toàn trường liền một trận oanh động sôi trào. Quán quân Thiên Địa Hội là thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt mấy chục vạn năm kể từ thời điểm đại hội mở ra. Đặc biệt hắn còn đánh bại Thiên Sơn Cảnh để đăng quang một cách ngoạn mục, không thể tin nổi, không thể tưởng tượng. Trước khi đại hội khởi tranh, người ta nói về những thiên tài đứng đầu đại lục tứ bảng. Ngày đầu tiên thi đấu tranh tài, đại hội hơn 1.500 thí sinh, nhưng chỉ có một thí sinh thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Việc này khiến cho vô số người khinh thường. Thậm chí khi ghi danh hắn đã bị người khinh miệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay vòng đấu thứ nhất, có vô số người cảm thấy thất vọng vì không bốc thăm chung hắn. Tuy nhiên, kể từ vòng thứ hai trở đi, ai nghe đến tên hắn đều sợ mất mật, không ít đối thủ trực tiếp bỏ quyền. Đến trận cuối cùng liền đà bại Thiên Sơn Cảnh Bần cùng liều mạng. Lúc này hắn chân chính trở thành thần thoại của đại hội, trở thành thần tượng mà vô số người sùng bái. Đại hội chưa kết thúc nhưng tin tức Hoa Phong ngang trời xuất thế, đà bại Thiên Sơn Cảnh giành lấy ngôi vị quán quân, liền lấy một tốc độ chóng mặt truyền khắp đại lục. Thanh Thiên Thánh Nữ tuyệt vọng nhận thua, nhưng nàng tuyệt đối không thể chấp nhận làm thê tử Hoa Phong. Ý định chờ hắn thu hồi kiếm ý liền tự kết liễu. Thua cược liền muốn chết sao, nàng nên nhớ mạng của nàng là giao ta xử lý. Hoa Phong thu hồi kiếm ý nhếch miệng cười nhạt, hắn là biết tổng suy nghĩ của nữ nhân này, muốn chết sao, ép hắn đánh cược hiện tại quỵt nợ, đâu có dễ như vậy. Người muốn ta làm gì? Thanh Thiên Thánh Nữ xấu hổ bất đắc dĩ, nói, nàng không thể tưởng tượng đối phương lại đoán được ý định của mình. Làm nha hoàn cho ta, Hoa Phong híp mắt đáp lại, hắn là có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến hai thê tử còn không biết tung tích liền đưa ra ý định ban đầu. Nha hoàn, Thanh Thiên Thánh Nữ sắc mặt đen lại, không thể tin nổi thốt lên. Nàng đường đường là một thánh nữ, lại đi làm nha hoàn cho hắn. Đây là đạo lý gì chứ, không thể chấp nhận. Đúng vậy, nha hoàn, Hoa Phong nói như chém đinh chặt sắt. Quanh toàn trường vốn đang để ý Hoa Phong sẽ xử lý Thanh Thiên Thánh Nữ như nào. Ai cũng cho rằng hắn sẽ bắt nàng làm thê tử hắn, nhưng không ai ngờ được hắn lại kêu người ta làm nha hoàn. Một trong bốn mỹ nhân xinh đẹp nhất đại lục, lại còn là thánh nữ yêu tộc, phải hạ mình đi làm nha hoàn, đây là bi kịch hay sỉ nhục? Khi mà không biết từ đâu truyền ra tin tức hắn là ca ca Hoa Nhi, thì lại càng khiến khán đài sôi động lần nữa. Hoa Nhi, Hoa Tiên Tử, Lãnh Yên Yên, Yên Tiên Tử, Trương Tiểu Thanh hay gọi là Thanh Thiên Thánh Nữ, ba mỹ nhân xinh đẹp nhất đại lục lần lượt là muội muội, thê tử và nha hoàn của Hoa Phong, thật không thể tin nổi. Vậy đại lục tứ mỹ chỉ còn lại Hàn Băng Linh, Hàn Tiên Tử, nàng này với hắn liệu có định ước gì không? Vô số ánh mắt không thiện cảm đều quét về phía nàng, bất quá bí ẩn vẫn là bí ẩn. Trái ngược với nhân tộc đang bàn luận về việc Hoa Phong cướp sạch mỹ nhân đại lục. Yêu lúc này sắc mặt ai nấy đều đen lại, cực độ rất khó coi. Nhìn chằm Hoa Phong phía dưới như muốn ăn tươi nuốt sống, vô cùng phẫn nộ. Thanh Thiên Thánh Nữ không phải thánh nữ của riêng lẻ một tộc nào, mà nàng là thánh nữ của cả yêu tộc. Thánh nữ là đại diện cho những gì cao quý nhất, chức vị thánh nữ có thể coi là cao nhất yêu tộc, là bộ mặt của toàn bộ yêu tộc. Mỗi một đời thánh nữ đều phải có trách nhiệm đưa yêu tộc quật khởi, đấu tranh cùng nhân tộc. Thanh thiên thánh nữ tu vi tuy không cao, nhưng địa vị chính là tối cao. Thế nhưng địa vị tối cao lại đi làm nha hoàn cho nhân tộc, đây là phỉ báng, là sỉ nhục thực sự. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hoa Phong rất có thể đã đầu thai mấy chục kiếp. Không được, thanh thiên thánh nữ trực tiếp cự tuyệt, đây là một sỉ nhục không những với nàng mà còn với cả yêu tộc. Bởi vì nàng chính là thánh nữ của họ, một thánh nữ yêu tộc đi làm nha hoàn cho nhân tộc, một sự sỉ nhục muôn đời không thể giải trừ. Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Phong nghi hoặc, làm nha hoàn thôi mà đâu phải đi chết. Ngươi giết ta đi, điều kiện của ngươi ta không thể chấp nhận. Thanh thiên thánh nữ không có trả lời mà tiếp tục cự tuyệt. Nàng không thể nói vì nàng là thánh nữ, rất mất mặt. Là nàng đòi đánh cược hiện tại liền không chịu chấp nhận điều kiện. Ai, yêu tộc cao quý hóa ra vô sỉ như vậy. Còn là thánh, đủ rồi, ta đồng ý là được. Hoa Phong thần sắc khinh thường, cao giọng châm chọc, bất quá chưa nói hết liền bị thanh thiên thánh nữ cắt ngang. Nàng là cắn răng chấp nhận, nếu không với bản tính vô sỉ của đối phương, không biết còn mất mặt đến mức nào. Hắc, hắc, Hoa Phong nội tâm sảng khoái, cười gian một trận, nhưng hắn là không biết với việc bức bách thánh nữ người ta làm nha hoàn cho mình, hắn đã là địch của toàn bộ yêu tộc Bắc Hoang, từ kiến hôi đến cường giả. Hoa Phong đã nằm trong danh sách nhất định phải diệt của họ. Cách chương.